Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn. Thật không nghĩ, mới vừa chạy đến cửa liền bị ngăn lại. "Tiểu thư, xin lấy Platinum các ra." Trong mắt anh chàng giữ không giấu được vẻ khinh bỉ. Xác thực Tô Lưu Cảnh chỉ một thân cực kỳ đơn giản, áo sơ mi cao bồi, đến một chỗ xa hoa rực rỡ như vậy, có vẻ vô cùng không thích hợp, giống như một cô lọ lem nhỏ bé, nhưng nơi này lại không phải là dạ vũ của hoàng tử. Tô Lưu Cảnh bị chặn tại cửa, nhất thời lúng túng cực kỳ, muốn vào lại không thể vào, chỉ đành đưa mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hình Hạo Xuyên. Hình Hạo Xuyên quay đầu lại, chú ý tới xôn xao nho nhỏ sau lưng, nhíu nhíu mày, đi đến kéo tay của cô, đem lấy cổ tay của cô khoác lên trên cánh tay của mình, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn bọn họ nói: "Cô ấy là người tôi mang tới, có vấn đề sao?" Anh chàng giữ cửa định thần nhìn lại, lại là tổng giám đốc của mình, bị sợ đến đổ mồ hôi hột, vội vàng gật đầu cúi người nói: "Không có, không thành vấn đề, tiểu thư xin mời, tổng giám đốc xin mời vào." Trong lòng cũng đang kêu rên, lúc nào thì khẩu vị của tổng giám đốc lại trở nên như vậy? Thật kỳ lạ, cô gái này trừ dáng dấp có chút đáng yêu, rõ ràng chính là bần dân, không trách được bọn họ đã cản lại. "Một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng." Hình Hạo Xuyên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ nữa, kéo Tô Lưu Cảnh đi vào khách sạn. Không nghĩ tới Tô Lưu Cảnh lại bật cười hì hì thành tiếng. Hình Hạo Xuyên nhíu nhíu mày, không tức giận mà hỏi lại: "Cô cười cái gì?" Tô Lưu Cảnh há miệng, bắt buộc bản thân không nên cười thành tiếng. "Nếu như bọn họ là chó mà nói, chủ của chúng không phải là anh sao?" Nửa câu phía sau này còn chưa nói ra ngoài, đã bị người đàn ông kia cắt đứt. "Cầm miệng, đừng làm cho tôi mất mặt." Tô Lưu Cảnh nhún vai, nếu sợ mất mặt thì còn mang cô đến đây làm gì? Cô vốn chính là thường dân cỏ dại mà. Nhưng nhìn tay mình đang khoác lên cánh tay cường tráng của anh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ giống như tượng điêu khắc kia, trong lòng không biết tại sao lại có một dòng nước ấm chảy qua. Đích thân quản lý khách sạn đặc biệt dẫn họ tới phòng VIP. Lúc Tô Lưu Cảnh theo sau lưng người kia đi vào, thời điểm vừa nhìn thấy người ngồi trên chủ tọa, cơ thể theo phản xạ có điều kiện lập tức cứng đờ. Người đang ngồi kia chính là mẹ Hình. Lúc mẹ Hình nhìn thấy Tô Lưu Cảnh cũng liền hừ mũi một tiếng, rời đi tầm mắt, khinh thường không muốn nhìn. Mà ngồi bên cạnh bà ta còn có một cô gái xinh đẹp trẻ trung, tóc thật dài đã được ưu nhã vấn sơ lên bằng một vật trang sức sáng chói, trên người mặc váy hồng nhạt, nhìn một cái cũng biết là hàng hiệu nổi tiếng, làm cho người khác sợ hãi than thầm, kèm theo tư thái thủ nữ đúng theo quy tắc chuẩn mực của xã hội thượng lưu. Nếu so với Tô Lưu Cảnh đang đứng không hề có hình dáng gì đặc biệt, quả thật có sự chênh lệch rất lớn. "Hạo Xuyên, tới xem một chút đây là ai nào." Mẹ Hình kéo tay thiếu nữ bên cạnh, cười híp mắt nhìn Hình Hạo Xuyên. Hình Hạo Xuyên ưu nhã ngồi xuống, mặc cho phục vụ tận tình giúp anh xếp bát đĩa, khăn ăn, nhíu mày cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một hớp. Mặt mẹ Hình cứng đờ, sau đó vừa cười đứng lên nói: "Nhiều năm không gặp, khẳng định không nhớ rõ rồi. Đây là con gái út của nhà Nam Cung. Năm đó hai người các con chẳng phải cùng nhau lớn lên, chẳng khác gì thanh mai trúc mã. Con bé cố ý đi Anh Quốc học trường dành cho thục nữ, hiện tại đã tốt nghiệp về nước, là người tình trong mộng của không ít công tử danh môn." Nam Cung Như ở một bên cúi đầu xấu hổ mỉm cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lén lén nhìn Hình Hạo Xuyên một cái. Vừa thấy nó như thế, Hình Hạo Xuyên cũng thật có chút ấn tượng. Năm đó tựa hồ xác thực có một cô gái nhỏ ngày ngày cuốn quýt đi theo phía sau anh, chỉ là bốn chữ thanh mai trúc mã này không khỏi có chút nặng. "Anh Hình, chào anh." Nam Cung Như nhân cơ hội này tích cực chào hỏi, mặc dù tận lực che giấu nhưng là ánh sáng lóe lên trong mắt khiến cho người khác không thể không chú ý. "Ừ." Hình Hạo Xuyên gật đầu, sau đó nghiêng đầu nói với Tô Lưu Cảnh đang lung túng đứng ở một bên: "Sao còn chưa ngồi xuống?" Một tiếng này để cho ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người cô. Tô Lưu Cảnh vội vàng lúng túng ngồi xuống. Mẹ Hình chán ghét nhìn con bé vô cùng trướng mắt kia một cái, sau đó liền nói với Nam Cung Như: "Tiểu Như à, ngồi vào bên cạnh anh Hình đi, dễ dàng ôn chuyện hơn." Nam Cung Như lập tức vui vẻ ra mặt đáp: "Được ạ." Tỉ mỉ chỉnh trang sắc mặt, ngượng ngùng cùng vui sướng vừa đúng, xác thực không hổ là vừa tốt nghiệp trường danh môn thục nữ ra ngoài. Nam Cung Như thân mật ngồi ở bên tay trái Hình Hạo Xuyên, giả vờ tò mò nhìn Tô Lưu Cảnh một cái, ngọt ngào hỏi: "Anh Hình, vị bên cạnh là người nào vậy?" Hình Hạo Xuyên như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Tô Lưu Cảnh đang run rẩy trả lời. Cô ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net